Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 398. Đến nơi mới thấy khu nghỉ dưỡng mới này thật sự dơ to. Lâm Tích Bạch cảm thán nói. Đầu tư vào khu nghỉ dưỡng như vậy cần bao nhiêu đây? Mây tỷ vậy, đúng vậy, Tô Tính Ngôn nói. Rất nhanh cô cũng có thể có một cái. Có Nam Đình ở đằng sau đi đến. Cười cười nhìn hai người. Tô Tính Ngôn cười cười bảo. Tôi, còn cách dơ xa đó. Làm sao có thể? Cố Nam Đình nói. Với khả năng kiếm tiền của cô bây giờ. Đừng tưởng tôi không biết. Chỉ một nhà máy sản xuất thuốc mỗi năm cũng thu về cả tỷ. Lâm Tích Bạch đứng ở đằng sau rất ngạc nhiên. Wow, nhiều như vậy sao? Tô Tính Ngôn nhìn Cố Nam Đình chương 296. Bánh kem chằm chằm, sao anh biết? Cố Nam Đình giả vò ra vẻ thần bí. Đó là đương nhiên, cô không nghĩ xem, biệt người biết ta, trăm trận trăm thắng. Không chỉ có nhà chúng tôi nghiên cứu nhà cô có thể thu về bao nhiêu. Ngay từ khi Trường Linh xuất hiện đã bị rất nhiều người đưa vào quan sát, nghiên cứu, so sánh, thậm chí nhà máy dược phẩm Trường Linh không cần tự mình tiêu thụ. Các cửa hàng trên muôn tìm kiếm thuốc của cô, quá nhiều rồi, bây giờ các hiệu thuốc đều có thuốc của công ty cô. Tương tự với nhà máy sản xuất máy móc, công cụ máy móc ở nhà đã được mở rộng, nhưng bây giờ cầu đã vượt cung. Dịch vụ ăn uống cũng được mở rộng, nhưng thực phẩm chẳng qua cũng chỉ là bề ngoài của cô. Lợi nhuận cũng không bao nhiêu. Lâm Tích Bạch nói, hoa, wow, các người biết nhiều như vậy. Có Nam Đinh hừ nhẹ. Tất nhiên rồi, cô nghĩ làm kinh doanh dễ như vậy sao? Mấy tin tức này chúng tôi phải bia nhiêu hơn các người mới được. Tô Tính Ngôn cười ha ha. So với các vị đây tôi chỉ là người mới. Làm gì có, cô có một tương lai rộng mở. Cộng thêm lần trước chúng ta hợp tác, tin rằng công ty này sẽ sớm được mở. Tô Tính Ngôn nhướng mày. Sau khi Lâm Nhứ đến, mấy người bọn họ đi đến bên cạnh bàn. Tống Tinh Thần còn đặc biệt chuẩn bị một cái bánh kem. Đến đây, Lâm Nhứ thổi nến cầu nguyện đi. Hy vọng từ nay về sau mọi việc thuận lợi, cơ thể khỏe mạnh, ngây thơ. Ngây thơ cái gì, lần này tụi mình bị cậu dọa chết rồi. Thổi nhanh đi, Lâm Nhứ lắc lắc đầu. Sau đó cũng đành thổi nến. Lúc này trên mặt Tống Tinh Thần nở một nụ cười sâu xa. Đột nhiên đưa tay ra, còn chưa đợi bàn tay của anh ta ấn xuống, Lâm Nhứ như đã biết được điều gì đó. Ngẩng đầu lên, cái bánh trực tiếp được đội lên đầu của Tống Tinh Thần. A hát. Cách chương.